Thanh xuân không nuối tiếc, chương 62-2, ngoại truyện, xe chấn, hát. Góc truyện audio.com, đó là một buổi tối của vài năm sau, bữa tiệc đầy tháng của tiểu bảo bối nhà Hạ Tử Di kết thúc. Hạ Thiên Vũ lái xe đưa Hàn Tiểu Tịch trở về, người ngồi ở bên ghế phụ kia lại khiến anh chẳng thể tập trung vào con đường phía trước. Cô hạ kính xe xuống. Gió đêm từng cơn thổi vào làm cho cô tỉnh rượu phần nào. Xe chạy ra khỏi nội thành, nhưng lại rẽ về một hướng khác, không phải là con đường dẫn về nhà. Cô lơ mơ hỏi anh, chúng ta đi đâu vậy? Vì còn hơi men trong người, da cô dưới ánh đèn neon đỏ hồng đầy quyến rũ, vừa đáng yêu lại có phần phong tình. Anh quay sang nhìn cô, rồi bắt gặp hình ảnh kia, chỉ thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên. Nơi nào đó cũng có phản ứng, thu lại tầm mắt, anh nói, rất nhanh sẽ đến, không lâu sau đó, xe dừng ở ven đường, cách đó không xa chính là bờ biển với từng đợt sóng xô. Cô nhìn quang cảnh xung quanh, rồi di chuyển tầm mắt về phía anh, đang định hỏi thì cơ thể bỗng nhiên bị đè lên, trước mắt là khuôn mặt với ngũ quan tuấn tú của anh. Anh để cô dưới thân mình. Rồi dùng tay hạ ghế xe cô xuống, cô đặt hai tay trước ngực anh, kháng cự nói, anh làm gì vậy, đây là lời còn lại chưa kịp nói ra đã bị anh hung hăng nuốt vào. Đôi môi anh ấm nóng đặt trên môi cô, chiếc lưỡi thần tốc xâm chiếm khoang miệng còn vương mùi rượu thơm tho. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị nụ hôn này rút hết ý chí, cánh tay vô thức vòng qua cổ anh. Nhiệt tình đáp trả, nụ hôn triền miên, ướt át này khiến cho cơ thể của cả hai rất nhanh đã tăng lên. Bàn tay to lớn của anh ghim hai cánh tay nhỏ nhắn của cô lên đầu. Bàn tay còn lại men theo tà váy mà vuốt ve bắp đùi trắng mịn. Môi anh dọc theo khóe miệng cô, liếm hết nước bọt ngọt ngào mà cô không kịp nuốt xuống. Sau đó chuyển dịch đến cần cổ trắng nõn. Không chút lưu tình mà để lại trên đó dấu vết chỉ thuộc về riêng anh. Sau khi anh rời khỏi môi cô cũng tìm lại chút lý trí mà nói. Thiên Vũ, đang ở ngoài, đừng như vậy, về nhà làm, giọng nói cô lúc này đặc biệt quyến rũ. Kèm theo còn là tiếng thở dốc khiến cho câu nói bị ngắt quãng. Lúc này lọt vào tai anh trở nên đặc biệt kích thích. Anh ghé môi mình sát vành tai cô, nói. Darling, em muốn anh nhịn đến hỏng sao? Hơi thở ấm nóng của anh phả lên da thịt cô, làm cho cơ thể cô không ngừng run rẩy. Chưa kịp nói gì, vành tai mẫn cảm đã bị anh phục kích, chiếc lưỡi ẩm ướt liếm mút vành tai cô. Giọng nói cô run run, nhưng đang ở ngoài mà. Chẳng lẽ anh muốn chơi xe chấn? Thực ra cô cũng đã đọc qua mấy bài viết về vài đôi tình nhân make love trên xe. Lúc đó cô cũng cảm thấy kích thích, nhưng chỉ nên tự oai oai thôi. Còn để chính mình thử thì cô đang suy nghĩ xem tiếp theo nên nói gì thì giọng nói khàn khàn nhuốm đầy ham muốn của anh vang lên. Anh chắc chắn sẽ không có ai biết, đã quá nửa đêm rồi. Bàn tay của anh cũng không an phận, di chuyển ra sau lưng cô khẽ vuốt ve, rồi trong nháy mắt, chiếc váy dài màu đỏ bóc đô trên người cô bị anh kéo xuống. Cảnh xuân diễm lệ hiện ra trước mắt, hô hấp của anh như ngừng trệ, nhưng rồi lại trở nên dồn dập, làn da trắng không biết vì rượu hay đã say tình của cô mà trở nên phiếm hồng. Đôi gò bồng cao, tròn được chiếc áo ngực màu đen bao quanh trông càng quyến rũ. Cô lúc này đã thành công bị anh dụ dỗ, hơn nữa, dục vọng trong người cũng đã khơi dậy, như một đốm lửa đang cháy, căn bản không thể dập tắt. Cô cảm thấy đặc biệt khó chịu, bên trong trống rỗng, muốn được lấp đầy, mắt thấy anh không hành động, chỉ chăm chăm nhìn mình, cô liền dùng tay gỡ bỏ chiếc áo ngực bò sát kia ra. Bầu ngực căng tròn cùng đầu V màu phấn hồng hiện ra. Mê hoặc tầm nhìn, hành động này của cô như ngầm đồng ý rồi, anh cũng không kiềm chế, hôn lên môi cô một chút rồi cúi đầu, ngậm một bên ngực, khi thì dùng răng cắn nhẹ. Khi lại dùng sức mút vào phát ra âm thanh chật chật. Một bên ngực bị anh ngậm trong miệng, mà bên kia cũng không thoát khỏi sự trêu đùa bởi bàn tay to lớn của anh. Khoái cảm từ ngực nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, khiến cô không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ nê hoặc thính giác. Tiếp đó, anh lại hôn cô, một bàn tay xoa nắn nhũ phong, tay còn lại theo đường cong tuyệt đẹp của cô di chuyển đến nơi giữa hai chân. Cô theo phản xạ kẹp chặt bắp đùi, nhưng bàn tay đó vẫn mạnh mẽ xâm chiếm, lớp quần lót mỏng đã bị thấm ướt bởi DM thủy. Anh thuần tục kéo chiếc quần nhỏ xuống, nơi tư mật của cô cứ thế mà hiện lên trước mắt anh. Một ngón tay của anh khẽ tiến vào bên trong, nhờ có DM thủy nên khi đi vào cực kỳ dễ dàng. Lại thêm một ngón nữa, anh đẻ tay ra vào trong cô, khoái cảm này, sự thoải mái này khiến cô rên rỉ không ngừng, nhịp điệu ngày càng nhanh, sau vài phút, bên trong cô liền có rút không ngừng, DM thủy từ phía trong trào ra ngoài, cả người cô mềm như một vũng nước xuân, cô đã đạt cao trào, cô mở đôi mắt ngọc, đôi mông mi dài khẽ rung rung, ánh mắt long lanh không giấu được ý xuân. Tỉnh táo hơn một chút, cô mới phát hiện ra, trên người anh quần áo vẫn nghiêm chỉnh, cúc áo lạnh lẽo như phát sáng trên nền vải đen vẫn được cài đến trên cùng. Lại thấy mình không một mảnh vải che thân, cảm giác ngượng ngùng liền xuất hiện trọng đầu cô, giơ tay tháo nút áo của anh, miệng nhỏ lầm bầm, cởi cởi quần áo, anh bắt lấy bàn tay cô, đưa lên miệng hôn, nói, darling, không đợi được nữa. Đối với sự trêu đùa của anh, cô chỉ cảm thấy xót ruột, muốn anh nhanh chóng cởi đồ. Cô giãy khỏi bàn tay anh, cô dâng đôi môi xinh đẹp tìm đến khuôn mặt anh. Bàn tay nhỏ bé lại tiếp tục cởi cúc áo. Một lần nữa bị anh chặn lại, cô không khỏi trừng mắt với anh nhưng đôi mắt kia lại nhuốm đầy tư vị tình dục. Càng làm tăng vẻ đẹp mê người, bàn tay không thể cử động. Cô đành dùng miệng, cởi cúc áo, còn một chương nữa chiều muộn mình sẽ đăng nhé. Ba cách chương.